Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 729. Đặc thù thiên thạch, chương 737. Đặc thù thiên thạch từ đóng băng bên trong giải trừ kẻ ám sát dị thường phẫn nộ. Nàng đầu tiên là nhìn một chút cách đó không xa Đoạn Thu. Sau đó phất tay chính là mấy đạo kiếm khí hướng phía bốn phía tường băng chém tới. Kiếm khí chợt lóe lên, tường băng trực tiếp bị cắt thành hai nửa. Xem ra trước đó người ám sát này cũng không có phát huy ra mạnh nhất thực lực. Nhưng bây giờ bị Đoạn Thu triệt để chọc giận, có chút không ổn, Đoạn Thu thấy thế lui về sau hai bước nói. Kẻ ám sát tăng tốc độ liền trực tiếp hướng phía Đoạn Thu lao đến. Đoạn Thu không có cách nào, chỉ có thể một cái thoáng hiện lui lại. Sau đó triệu hồi ra ngưng huyết trường kiếm bắt đầu cận chiến công kích. Một người một zombie cứ như vậy chiến đấu bắt đầu. Kẻ ám sát căn bản không có phổ thông zombie như thế, không có chút nào kỹ xảo có thể nói phương thức. Chiến đấu, ngược lại giống như nhân loại giỏi về sử dụng các loại kỹ xảo cùng chiêu số. Thậm chí khó chịu sẽ còn phóng thích kiếm khí đến công kích. Cũng không biết người ám sát này khi còn sống thực lực cường đại cỡ nào. Biến thành zombie sau còn có thể phát huy ra đẳng cấp này chiến lực. Trong lúc nhất thời Đoạn Thu lại bị đánh liên tiếp lui về phía sau. Bởi vì zombie là không sợ bị công kích, kẻ ám sát lãnh chúa căn bản không có phòng ngự. Một vị tiến công, Đoạn Thu bắt được rất nhiều lần cơ hội chém vào nàng trên thân. Nhưng là hiệu quả cũng không khá lắm. Ngoại trừ đem quần áo cũ rách đâm rách bên ngoài, đối kẻ ám sát bản thân tổn thương cực kỳ bé nhỏ. Vết thương sẽ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Mặc kệ Đoạn Thu sử dụng bất luận cái gì thuộc tính đến công kích, cũng sẽ không sinh ra hiệu quả gì. Không thể dạng này tiếp tục, bởi vì kẻ ám sát lãnh chúa thể lực cùng sức chịu đựng tuyệt đối là cao hơn Đoạn Thu. Đoạn Thu bắt được một cái cơ hội, đưa tay chính là một đạo đại kiếm khí quá khứ. Đại kiếm khí trực tiếp liền đem kẻ ám sát lãnh chúa đánh bay đi ra ngoài. Thừa dịp thời gian này Đoạn Thu bay đến không trung, sau đó lập tức bắt đầu chuẩn bị một cái cao cấp băng hệ ma pháp. Cấp bậc đến 49 cấp Đoạn Thu đã có thể phóng thích cao cấp ma pháp. Bất quá phải cần một khoảng thời gian chuẩn bị. Kẻ ám sát lãnh chúa từ dưới đất bò dậy rất nhanh liền tìm được trên không trung Đoạn Thu. Nhưng là nàng căn bản không có cách nào công kích đến không trung. Coi như nàng từ mặt đất nhảy dựng lên cũng nhiều nhất đến 10 mét độ cao. Mà Đoạn Thu lơ lửng tại khoảng hơn 20 mét, kiếm khí mặc dù có thể công kích đến không trung, nhưng là Đoạn Thu sớm tại chuẩn bị cao cấp ma pháp thời điểm liền thả ra 3 tầng ma pháp thuẫn. Muốn phá vỡ cái này 3 tầng ma pháp thuẫn thời gian ngắn khẳng định không được. Thời gian từng chút quá khứ, Đoạn Thu chung quanh băng hệ năng lượng bắt đầu trở nên cuồng bạo lên. Có lẽ là dự cảm được tiếp tục phóng thích băng hệ ma pháp. Kẻ ám sát lãnh chúa cảm thấy không lành, quay đầu liền bắt đầu chạy trốn. Bất quá lúc này cao cấp ma pháp đã chuẩn bị không sai biệt lắm. Kẻ ám sát lãnh chúa chạy ra 50 mét không đến. Cao cấp ma pháp liền bao phủ quá khứ. Đây là một cái băng phong loại hình cao cấp ma pháp. Bao phủ tới hậu chu vây lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đông kết. Trong không khí tràn ngập hàn khí, thậm chí có nhỏ bé băng kết tinh xuất hiện. Trong chạy trốn kẻ ám sát lãnh chúa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị đóng băng. Đoạn Thu thấy thế mở ra ma pháp thuẫn, sau đó tăng tốc độ liền vọt vào mình phóng thích ma pháp bên trong. Ma pháp cũng không phân địch bạn, liền xem như Đoạn Thu mình phóng thích ma pháp cũng sẽ làm bị thương chính mình. Vọt vào cao cấp ma pháp bao trùm khu vực, ma pháp thuẫn lập tức liền xuất hiện gợn sóng. Kẻ ám sát lãnh chúa ngay tại cách đó không xa, Đoạn Thu cắn răng trực tiếp tăng tốc độ vọt tới. Đi tới kẻ ám sát lãnh chúa trước mặt, Đoạn Thu hộ thuẫn đã trở nên tiếp cận trong suốt, thừa dịp hộ thuẫn còn có thể kiên trì thời điểm, Đoạn Thu đưa tay phải ra điểm vào kẻ ám sát lãnh chúa trên đầu. cũng chính là vừa điểm tại ám sát người lãnh chúa trên đầu. Ma pháp thuẫn cũng trong nháy mắt vỡ vụn, băng phong khí tức lập tức hướng phía Đoạn Thu đánh tới. Mà lúc này đây Đoạn Thu trực tiếp ôm lấy bị băng phong kẻ ám sát. Sau đó ra tốc hướng phía bên ngoài chạy tới. Mấy giây sau, Đoạn Thu xông ra cao cấp ma pháp bao trùm phạm vi. Bung xuống ôm kẻ ám sát lãnh chúa Đoạn Thu lập tức triệu hoán ra hỏa diễm tới lấy Amani hiện. Tại Đoạn Thu nhìn phi thường thê thảm, cơ hồ cùng một cái băng nhân không sai biệt lắm, nếu như muộn ra mấy giây, đoán chừng Đoạn Thu cũng phải bị đóng băng. Sau 5 phút Đoạn Thu rốt cục khôi phục lại, lúc này Hồng Y cũng mang theo cái khác thành viên dám tới. Xem ra bầy zombie đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Ta không sao, sống lại một thành viên mới. Các ngươi đi trước vơ vét đem. Ta đang đợi nàng nhanh thức tỉnh nhìn xem có thể hỏi ra cái gì không thể, Đoạn Thu nói. Tử nghe xong nhẹ gật đầu. Vậy được rồi, rất nhanh chung quanh thành viên liền đều rời đi. Đoạn Thu cứ như vậy từ trong không gian giới chỉ lấy ra ghế ngồi ở tên này thành viên mới bên cạnh. Chờ đợi. Vừa vặn khôi phục một chút trước đó phóng thích cao cấp ma pháp ma lực. Sau mười mấy phút, phục sinh thành viên mới thức tỉnh, nàng mê mang từ dưới đất bò dậy, ngay sau đó liền cảm ứng được Đoạn Thu tồn tại. Hội trưởng, Đoạn Thu nghe xong nhẹ gật đầu, sau đó từ trong không gian giới chỉ lấy ra trọn vẹn quân phục đưa cho nàng nói. Không sai, hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Không cần phải gấp, nghỉ ngơi một chút, những quân phục này là Tuyết Nguyệt chế tạo ra đặc thù quân phục. Đoạn Thu tới thời điểm chuẩn bị rất nhiều. Sau 5 phút thành viên mới triệt để từ vừa mới thức tỉnh trong ngượng ngùng khôi phục lại. Đổi xong quần áo sau lập tức nhìn nói với Đoạn Thu. Hội trưởng, ngươi tên là gì? Còn nhớ rõ đã từng sự tình sao? Đoạn Thu hỏi, nhớ kỹ một chút, hội trưởng ta gọi Đạm Vi. Từng tại nơi này là một sĩ quan, Đoạn Thu nghe xong nhìn chung quanh hỏi. Trong tòa thành thị này tựa hồ có cái gì dẫn đến zombie biến dị đồ vật? Ngươi còn có phương diện này ký ức sao? Có một ít, Đạm Vi nghe xong nghĩ nghĩ nói. Tựa hồ cùng thiên thạch có quan hệ, nhưng là ký ức cũng không rõ ràng. Bất quá ta có thể khẳng định, sinh ra biến dị nguyên nhân ngay tại một chút phòng thí nghiệm ở trong, Đoạn Thu mang theo Đạm Vi. Hướng phía mấy cái nhà kho đi đến, nàng vừa mới phục sinh cũng không phải là rất thích ứng cỗ thân thể này. Nhưng là phổ thông chiến đấu vẫn là không có vấn đề. Căn cứ trí nhớ của nàng, đầu tiên là thiên thạch đập vào tinh cầu bên trên, lúc bắt đầu không có việc gì, nhưng là về sau trải qua nghiên cứu liền xuất hiện vấn đề. Một chút tiếp xúc thiên thạch nhân loại tiến hóa ra năng lực đặc thù. Nhưng là rất nhiều tình huống đều biến thành zombie. Zombie lúc bắt đầu cũng không phải là rất nhiều. Nhưng là virus theo không khí lan tràn lại bắt đầu chuyển biến xấu. Chuyện sau đó Đạm Vi nhớ không rõ ràng lắm. Bất quá có thể khẳng định, lúc ấy thế giới này một chút thế lực siêu tập thiên thạch nghiên cứu. Nếu như không có biến hóa quá lớn. Trong thành thị phòng thí nghiệm hẳn là sẽ có một khối thiên thạch quặng thô, Đạm Vi nói. Đoạn Thu nghe xong nhẹ gật đầu, xem ra tòa thành thị này so trong tưởng tượng còn có giá trị. Mang theo virus thiên thạch, hơn nữa còn có thể để cho nhân loại sinh ra năng lực. Đã phát hiện khẳng định phải nghĩ biện pháp đạt được, chung quanh mấy cái nhà kho rất nhanh liền được mở ra. Ngoại trừ 3 cái nhà kho là trống không bên ngoài, cái khác nhà kho chất đầy đủ loại vật tư, lần này tới nhân thủ thiếu nghiêm trọng. Không có cách nào Đoạn Thu chỉ có thể để một khung nhiều chức năng chiến cơ về căn cứ đi triệu tập. Nhân thủ, hết chương.